Tần Ngữ Nghe ngơ ngác gác điện thoại, chậm rãi từ ghế salon đứng lên, giấu hồn đi ra bên ngoài. Chị Ngữ Nghe, chị muốn đi đâu? Thấy Tần Ngữ Nghe nhận cuộc điện thoại, sau đó vẻ mặt liền thay đổi, cả người hốt hoảng, giống như trong điện thoại có chuyện rất lớn đả kích. Hơn nữa, không nói gì đi ra ngoài, Hà Lạc không khỏi xông lên, kéo cô lại. Giống như bừng tỉnh trong giấc mộng, Tần Ngữ Nghe mở to hai mắt, phục hồi lại tinh thần. Tiểu Lạc, chị đi ra ngoài một lát, sẽ quay trở về ngay. Em đi gọi anh Vĩ Giác xuống ăn cơm đi. Đột nhiên Hà Lạc có loại cảm giác lo lắng không chịu buông tay, cố hết sức nắm chặt tay cô. Chị Ngữ Nghe, bây giờ em không đói, chị muốn đi đâu, em sẽ đi cùng với chị. Không cần đâu, chị chỉ đi ra cửa gặp một người bạn nói vài câu, rồi lập tức vào ngay. Bạn nào? Vẻ mặt của Hà Lạc nghi ngờ, cô ở chỗ này lâu như vậy cũng chưa từng nghe qua. Chị Ngữ Nghe có bạn bè ở Đài Loan, một người bạn. Ngay cả có, cũng không cần thần thần bí bí như vậy để chạy ra ngoài gặp mặt. Một người bạn rất quan trọng, anh ấy từ Canada đến. Thật ra, người lúc này đang chờ bên ngoài cũng không phải là bạn bè gì, mà là anh trai của cô, Tần Y An. Nhưng vì không muốn để cho Tiểu Lạc suy nghĩ quá nhiều, cho nên cô đành tạm thời giấu giếm. Canada? Hà Lạc không nhịn được nhớ mày. Cô đối với nơi này thật sự mẫn cảm. Gật đầu một cái, Tần Ngữ Nghe nhẫn lại nói. Tiểu Lạc, bây giờ chị không có thời gian nói chuyện với em được. Anh ấy đang ở bên ngoài đợi chị. Chị không thể để cho anh ấy chờ quá lâu. Chị Ngữ Nghe, có khi nào chị cứ như vậy, đi ra ngoài mà không quay lại nữa? Hà Lạc không yên tâm hỏi. Rốt cuộc cũng hiểu rõ được nguyên nhân Hà Lạc nắm chặt tay cô không buông. Tần Ngữ Nghe dùng một cánh tay khác dịu dàng vuốt ve tóc của cô, khẳng định nói. Quá, chị Ngữ Nghe sẽ không nói tiếng nào mà trở về Canada. Nhất định chị sẽ nói cho em biết. Chị không lừa em chứ? Tần Ngữ Nghe cười cười kéo tay của Hà Lạc ra. Chị không mang theo thứ gì, em nói xem, với bộ dạng này của chị có thể quay trở về Canada như thế nào đây? Được rồi, chị đi nhanh về nhanh. Hà Lạc có chút không tình nguyện buông tay của cô. Em không cần chờ chị, ăn cơm trước đi, thuận tiện đi gọi anh Vĩ Giác xuống ăn luôn. Dặn dò Hà Lạc xong, Tần Ngữ Nghe xoay người đi ra cửa. Đột nhiên Hà Lạc cười giảo hoạt. Cô rất muốn chạy ngay lên lầu tìm anh Vĩ Giác, chỉ là không phải gọi anh ấy xuống ăn cơm, mà để cho anh ấy ăn một ít giấm chua, còn giúp cô giám sát chị Ngữ Nghe, xác định chị Ngữ Nghe sẽ không theo người kia mà đi mất. Nhìn thấy Tần Y An đang dựa vào cột điện hút điếu thuốc chờ cô, Tần Ngữ Nghe gọi anh. Tần Y An dập tắt điếu thuốc lá trên tay, giống như chạy bay đến trước mặt Tần Ngữ Nghe, nắm lấy bả vai của cô, quan sát từ trên xuống dưới. Để cho anh nhìn xem, hình như gầy đi rất nhiều. Tần Ngữ Nghe lắc đầu một cái, cười khanh khách nói, em không có sút cân, cũng không mập lên, vẫn là như trước đây, không có gì thay đổi cả. Ánh mắt của Tần Y An trở nên sắc bén, anh nhìn cô một lúc lâu, rất đau lòng nói, em thay đổi rất nhiều, duy nhất có một thứ không thay đổi, đó là nụ cười dịu dàng trên gương mặt. Em luôn luôn làm cho người khác cho rằng em rất vui vẻ. Anh, em không có gì là không vui vẻ. Tần Y An nhướng mi, hỏi ngược lại, em có thật sự vui không? Em theo đuổi hạnh phúc sao? Em... Cô không vui vẻ, cô cũng không theo đuổi được hạnh phúc. Nụ cười trên mặt có thể che giấu đi nỗi tâm đau lớn, nhưng không cách nào xóa đi nỗi đau đớn trong lòng cô. Nhìn vẻ mặt của Tần Ngữ Nghe, Tần Y An đã biết đáp án. Chuyến đi đến Đài Loan này của em gái hẳn là đã lãng phí thời gian, hơn nữa còn mang thêm rất nhiều đau khổ trở về Canada. Dịu dàng đem mấy sợi tóc bên tai của cô vuốt về phía sau, Tần Y An cảm xúc, Ngữ Nghe, tại sao không thành thật với chính mình một chút? Em biết không, nhìn bộ dạng này của em, mọi người ai cũng không nỡ, nhưng không ai có thể giúp được. Chỉ cần một ngày trong lòng em không chịu buông tha, thì đau khổ sẽ luôn luôn đi theo em như hình với bóng. Khúc mắc này trừ em ra, không ai có khả năng tháo gỡ được. Em biết, chỉ là... Tần Ngữ Nghề bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Em không làm được, phải không? Tần Y An nói tiếp. Anh, em hiểu mọi người lo lắng cho em, nhưng có một số việc không thể thuận theo ý của mình được.